Đế Bá, chương 5887, kịch liệt đấu giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1 tỷ cấp độ nhập môn thiên tôn tinh bích. 1 tỷ, số lượng như vậy nghe là 10 phần khổng lồ. Nhưng là, như hối đoái thành đạo quân tinh bích đến tính toán. Mức lớn nhỏ, đó chính là lộ ra nhỏ rất nhiều rất nhiều. Nhưng là, đạo quân tinh bích càng thêm chân quý, cũng càng thêm ít có. Bất quá, lấy tinh bích bản thân mà nói, đối với bất kỳ tu sĩ cường giả nào mà nói, đạo quân tinh bích lưu thông tính sẽ càng tốt hơn. Hoặc là nói, tại trên tiền tệ kích thước, đồng dạng giá trị tinh bích mà nói, đạo quân tinh bích giá trị hoặc là lưu thông tính sẽ cao hơn thiên tôn tinh bích. Tỷ như nói, người có được nhất định mức đạo quân tinh bích cùng ngang nhau giá trị thiên tôn tinh bích mà nói. Nếu như ngươi muốn xuất ra là đi hối đoái, hoặc là đi giao dịch, càng nhiều đại giáo cương quốc hoặc là tồn tại cường đại, sẽ càng thêm vui lòng đi hối đoái trong tay ngươi đạo quân tinh bích. Mặc dù nói, thiên tôn tinh bích cũng giống vậy thông suốt, cũng là một loại 10 phần lưu thông tiền tệ. Nhưng là, nếu là vẻn vẹn lấy tiền tệ hối đoái mà nói, đạo quân tinh bích quý hiếm trình độ, đương nhiên là cao hơn tại thiên tôn tinh bích. Cho nên, nếu là hỏi một cái nào đó tu sĩ cường giả, nếu như hắn có thể được đến đạo quân tinh bích hoặc thiên tôn tinh bích ở giữa làm một lựa chọn. Như vậy, tuyệt đại đa số tu sĩ cường giả hoặc là môn phái truyền thừa, đều sẽ lựa chọn đạo quân tinh bích. Nhưng là, hiện tại người bán đem Hỏa Long chân nhân cuối cùng 10 bình Hỏa Long đan lấy ra gửi đấu giá. Đây là sau cùng 10 bình Hỏa Long đan. Ăn vào về sau, thế gian không còn có Hỏa Long chân nhân Hỏa Long đan. Chân quý như thế Hỏa Long đan, lấy bất luận người nào góc độ mà nói, như vậy, muốn bán ra chân quý như thế thần đan, mà lại sở cầu chính là tiền tài, chỉ là muốn bán đi giá cao, mà không phải đi hối đoái một loại nào đó bảo vật hoặc là quý hiếm. Cho nên, tại dạng này góc độ mà nói, dạng này gửi đấu giá, đương nhiên tốt nhất là lấy đạo quân tinh bích làm kết toán. Nhưng là, hiện tại người bán lại cần lấy thiên tôn tinh bích làm kết toán. Hơn nữa còn là cấp độ nhập môn tinh bích. Cái này để rất nhiều người trăm bề không được kỳ giải. Ở đây đại nhân vật, nghe được yêu cầu như vậy, trong lòng cũng là 10 phần buồn bực, thậm chí là hết sức tò mò. Người bán cần dạng này phẩm chất thiên tôn tinh bích tới làm gì đâu. Dù sao, đồng dạng là cấp độ nhập môn thiên tôn tinh bích mà nói, tại không có đặc thù cùng đại lượng nhu cầu phía dưới, phẩm chất vô cùng tốt cùng phẩm chất đồng dạng cấp độ nhập môn thiên tôn tinh bích, tại trên tiền tệ giá trị, là không có cái gì chênh lệch. Nhưng là, hiện tại người bán lại vẫn cứ cần 1 tỷ cực phẩm cấp độ nhập môn thiên tôn tinh bích. Lớn như thế số lượng nhu cầu, hà khắc như vậy yêu cầu. Cái này khiến cho toàn bộ cấp độ nhập môn thiên tôn tinh bích bản thân giá trị liền bị kéo dài khoảng cách. Trong lúc nhất thời, cũng không ít đại nhân vật trong lòng phỏng đoán người bán muốn nhiều như vậy cấp độ nhập môn cực phẩm thiên tôn tinh bích dùng để làm gì. Minh tổ bọn hắn cũng không khỏi nói thầm vài tiếng, cũng đang suy đoán người bán đây là muốn làm gì. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra. Người ta cần xây một cái đan diêu thôi. Một cái có thể lâu dài luyện đan mà lại phẩm chất có thể khống chế. Có thể đại lượng sinh ra chất lượng tốt đan diêu. Xem ra, người bán đã tụ tập đủ từng cái cấp độ cực phẩm tinh bích. Cũng liền thiếu thiên tôn tinh bích thôi. Dạng này đan diêu khả năng xây dựng sao? Minh Tổ vừa nghe đến lời như vậy, cũng là hết sức tò mò. Lấy hầm lò luyện đan. Cái này đích xác là cực kỳ hiếm thấy sự tình, thậm chí có chút chưa bao giờ nghe thấy. Võ gia cũng coi là luyện đan thế gia, tiên tổ cũng từng đi ra khó lường dược sư, đi ra vô song luyện đan người tài ba. Nhưng là, lấy hầm lò luyện đan, chỉ ít tại bọn hắn võ gia trong ghi chép, là không ai có thể làm được. Dù sao luyện đan chính là 10 phần độ khó cao sự tình. Có chút thần đan, một lò cũng liền chỉ có thể luyện một viên thôi. Đối với vô cùng chân quý thần đan, quản chi là khó lường dược sư, khống một lò, đó đều đã là 10 phần gian nan sự tình. Chớ nói chi là khống một hầm lò. Lý Thất Dạ cười cười. Không nói gì. Ở thời điểm này, lão Sơn Dương đấu giá sư nhìn qua ở đây tất cả tân khách. Nói ra, chư vị khách quý, còn có cái gì nghi vấn sao? Ở đây đại nhân vật cũng đều nhìn thoáng qua. Không còn có đặt câu hỏi. Dù sao, người bán muốn làm gì? Cái này cùng mọi người không quan hệ. Hiện tại mọi người mong muốn lấy được. Vậy chỉ bất quá là trước mắt 10 bình hỏa long đan này thôi. Mà lại, 10 bình hỏa long đan này, do Động Đình Phường giữ cửa ải, do Động Đình Phường phụ trách bán đi. Như vậy, nó phẩm chất là tuyệt đối có thể bảo hộ. Hiện tại tất cả tân khách muốn nghĩ là, lấy như thế nào giá cả mới có thể đập xuống bình này hỏa long đan. Nếu tất cả mọi người không có nghi vấn, như vậy, hiện tại bắt đầu giá bắt đầu. Giá khởi đầu là 1 tỷ. Nói đến đây, lão Sơn Dương đấu giá sư nói ra. Bởi vì 10 bình hỏa long đan này, cũng là hỏa long chân nhân sau cùng kiệt tác. Cho nên mỗi một lần đấu giá, lấy 100 triệu lên. Lấy 100 triệu lên. Nghe được yêu cầu như vậy, người ở chỗ này cũng không khỏi xôn xao kêu một tiếng. Lấy 100 triệu lên là đấu giá. Dạng này cạnh tranh thật sự chính là ít có. Nhưng là, cũng không ít đại nhân vật hai mặt nhìn nhau một chút. Hỏa long đan như vậy hy hữu, mà lại đây là cuối cùng 10 bình. Có lẽ, giá tiền của nó sẽ sáng chế một cái độ cao mới. Cho nên, lấy 100 triệu lên làm đấu giá. Đây cũng không phải là không có khả năng tiếp nhận sự tình. Vậy thì bắt đầu đi. 100 triệu đấu giá. Không cần tiểu ngạch đấu giá. Đây cũng là chuyện tốt. Không lãng phí lẫn nhau thời gian. Cũng có cổ hủ đại nhân vật không trầm được lên. Thúc giục lão Sơn Dương đấu giá sư. Trên thực tế, mọi người cũng đều biết. Tu đạo tẩu hỏa nhập ma. Cái này không chỉ có nhân tài trẻ tuổi sẽ có. Trên thực tế, những lão tổ cường đại vô địch kia cũng giống vậy sẽ tẩu hỏa nhập ma. Mặc dù nói, tồn tại cường đại tẩu hỏa nhập ma tỷ lệ nhỏ hơn người trẻ tuổi. Nhưng là, thế hệ trước tồn tại, một khi tẩu hỏa nhập ma, cả một đời tâm huyết, cả một đời khổ tu đó chính là mặc cho nước cuốn trôi. Cho nên, thế hệ trước tồn tại, sợ hơn tẩu hỏa nhập ma. Cho nên, có 10 bình hỏa long đan hộ giá hộ hàng nói, thế hệ trước hay là nguyện ý tốn giá cao tiền đi đập xuống 10 bình hỏa long đan này. Lấy ôn dưỡng đại đạo. Lấy bảo đảm chính mình không tẩu hỏa nhập ma. Vậy liền hiện tại bắt đầu. 1 tỷ giá bắt đầu. 100 triệu cạnh tranh. Lão Sơn Dương đấu giá sư bắt đầu kêu giá. Lão Sơn Dương đấu giá sư vừa dứt lời xong, ở một bên đã đợi lâu điếu miết lão tổ lập tức kêu lên. 1 tỷ. 1 2 tỷ. Vị kia cổ hủ đại nhân vật cũng lập tức đi theo kêu giá. 1 3 tỷ. Lúc này, ngay cả Thiện Dược đồng tử cũng theo đó kêu giá. Hắn là vì chủ tử mình Chân Tiên Thiếu Đế kêu giá. Dù sao, quản chi Chân Tiên Thiếu Đế là thiên phú vô song, cũng có khả năng sẽ tẩu hỏa nhập ma. Quản chi tỷ lệ cực nhỏ cực nhỏ. Nhưng là, nếu là có thể có 10 bình hỏa long đan hộ giá hộ tống, mà lại tại trong phạm vi có thể tiếp nhận giá trị, làm sao lại không làm đâu. 1 4 tỷ. Có một cái thế gia cổ lão đại nhân vật cũng kêu giá. 1 5 tỷ. Các đại nhân khác vật cũng đều nhao nhao gia nhập trong trận kêu giá này. 1 6 tỷ. 1 7 tỷ. 1 8 tỷ. 1 9 tỷ. 2 tỷ. Trong thời gian ngắn ngủi, từ 1 tỷ giá bắt đầu giá cả, tiêu thăng đến 3 tỷ. Trong lúc nhất thời, cạnh tranh tràng diện 10 phần lửa nóng. Dù sao, bất kỳ một cái nào tu sĩ cường giả, bất luận là thế hệ trước tồn tại, hay là thế hệ trẻ tuổi, cũng có thể tẩu hỏa nhập ma tỷ lệ. Cho nên, chỉ cần trong phạm vi có thể tiếp nhận, ở đây đại nhân vật đều muốn đập xuống 10 bình hỏa long đan này. Có 10 bình hỏa long đan hộ giá hộ tống, điều này cũng làm cho trong lòng bọn hắn càng thêm an tâm. Tại trong một vòng lại một vòng đấu giá này, mọi người ra giá đều là hết sức cẩn thận. đều là 100 triệu tiến hành đấu giá, mà không phải trong nháy mắt vượt qua 1 tỷ. Dù sao, 100 triệu đấu giá, đó đều đã là 10 phần cao đấu giá. Mà lại, ở đây bất luận cái gì đại nhân vật, cũng đều ôm cẩn thận thái độ đi đấu giá. Bọn hắn đều không muốn ác tính đấu giá, đem bất luận một cái nào vật phẩm đấu giá được một cái 10 phần không hợp thói thường giá cả. Tại trong trận đấu giá này, ra giá 10 phần tích cực chính là có điếu miết lão tổ. Còn có thiện dược đồng tử. Trừ cái đó ra, còn có một vị cổ hủ đại nhân vật. Thiện dược đồng tử chính là vì hắn chủ tử chân tiên thiếu đế đấu giá. Chỉ cần giá cả đang trong phạm vi tiếp thụ, bọn hắn nhất định sẽ cầm xuống 10 bình hỏa long đan này. Đây cũng là chân tiên thiếu đế đang vì mình tu đạo hộ giá hộ tống. Về phần vị kia cổ hủ đại nhân vật, tựa hồ hắn tu đạo có chỗ vấn đề. Cho nên, hắn 10 phần muốn đem 10 bình hỏa long đan này đấu giá thắng 3 tỷ. Khi 10 bình hỏa long đan này trải qua một vòng lại một vòng kịch liệt không gì sánh được đấu giá đằng sau, nó rốt cục bị chụp tới 3 tỷ giá tiền. Trong lúc nhất thời, đấu giá đại nhân vật liền thiếu đi rất nhiều. Dù sao, khi giá cả so với đập giá tăng 3 lần đằng sau, nhu cầu đại nhân vật liền sẽ giảm mạnh. Quản chi ở đây các đại nhân khác vật có thể xuất ra nổi cái giá tiền này. Nhưng là, bọn hắn hay là cần lưu lại đầy đủ tài lực đi cạnh tranh mặt khác bảo vật. Ở trong quá trình này, điếu miết lão tổ một mực cắn chặt giá cả không thả. Nhìn bộ dáng, hắn đối với 10 bình hỏa long đan này cũng là nhất định phải được. Hắn đến có chuẩn bị. Tại 3 tỷ giá cả trước đó, điếu miết lão tổ tại đấu giá thời điểm, hay là lòng tin 10 phần. Nhưng là, làm qua 3 tỷ giá cả đằng sau, điếu miết lão tổ cũng bắt đầu thần thái ngưng trọng lên. Không hề nghi ngờ, 10 bình hỏa long đan này giá cả bắt đầu từ từ vượt qua hắn giới hạn chịu đựng. 4 tỷ, cuối cùng, thiện dược đồng tử báo ra một cái giá cả cực cao. Bầu không khí có chút đọng lại, điếu miết lão tổ thần thái không khỏi giằng co. Hắn sắc mặt ngưng trọng do dự mãi, liên tục nhấc tay, cuối cùng, hay là chán nản buông xuống. Qua 4 tỷ, cái này hoàn toàn vượt ra khỏi hắn năng lực chịu đựng. Quản chi hắn muốn dãy giụa lấy, đụng đủ tất cả gia sản, đụng đủ tất cả tài lực đi đập xuống 10 bình hỏa long đan này. Nhưng là, cái này cũng y nguyên để hắn có chút lực bất tòng tâm. Ở thời điểm này, thấy mình vô duyên hỏa long đan, chính mình tận lực, hắn cũng không khỏi thần thái ảm đạm, không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái. Đã là có chút bất đắc dĩ, lại là có chút đau lòng. 4, 1 tỷ, ở thời điểm này, ngay cả lấy lại tinh thần Nã Vân trưởng lão cũng không khỏi gia nhập trong trận cạnh tranh này. Ở một bên Minh Tổ nhìn thấy chính mình lão hữu lần này thần thái, hắn cũng không khỏi quan tâm, thấp giọng hỏi thăm, nói ra, lão hữu rất nóng lòng cần 10 bình hỏa long đan này sao? Ai, còn không phải nhà ta tiểu tử kia? Điếu miết lão tổ không khỏi cười khổ một cái, dáng tươi cười đắng chát, nói ra, hắn thiên phú kia, là không có vấn đề, chính là tu luyện xảy ra chút xóa. Mời đọc, chuyện đã full, cách chương.